Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, người vọng tưởng. Izuku Midoriya sau khi rời đi, Omai trực tiếp xoay người hướng Tomura Shigaraki phóng đi, trong miệng gọi nói: "Carolina, Nomu." Tomura Shigaraki thản nhiên nói. Nomu lập tức che ở trước mặt hắn. Smash. Omai hai tay hướng về trước một xoa, nhưng bổ vào Nomu trên người. Ở Nomu sau, hồ lớn nhấc lên một trận sóng biển. Có thể thấy được Omai thực lực mạnh bao nhiêu. Sóng biển hạ xuống sau, Omai sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên. Cái này gọi là Nomu kẻ địch lại một điểm thương tổn đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, Si Phong thiếu niên nói hoàn toàn phù hợp. Cái này gọi là Nomu kẻ địch phòng trừng chính là chạy hắn đến. Nomu con người đảo một vòng, nhìn chằm chằm Omai há miệng, tựa hồ đang cười nhạo đối phương giống như vậy. Sau đó hai tay trong giây lát hướng Omai một ôm, như muốn hạn chế, quả thực một điểm hiệu quả đều không có a. Né tránh đối phương cường ôm sau, Omai một quyền đánh vào Nomu trên bụng, nhưng mà hiệu quả là như thế, Nomu vẫn chưa chịu đến tổn thương gì. Đang lúc này, Omai đột nhiên nhìn thấy Nomu phía bên phải trên eo có một vết thương, nhưng tựa hồ chính đang nhanh chóng khép lại. Si Phong thiếu niên nói nó có tái sinh năng lực. Quả thế, thế nhưng ở đây các vị có ai có thể gây tổn thương cho mạnh mẽ như vậy kẻ địch? Này, đạo vết thương là ai tạo thành? Muốn đối với Nomu tạo thành thương tổn, từng điểm một đem thịt oan đi ra loại hình sẽ khá hữu hiệu. Đương nhiên có thể hay không cho ngươi cơ hội như vậy liền coi là chuyện khác. Tomura Shigaraki mở ra hai tay, tựa hồ Nomu là hắn cao nhất kiệt tác giống như vậy. Có thể cùng mạnh nhất anh hùng Omai chống lại, cảm tạ ngươi cố ý giải thích. Omai đi tới Nomu phía sau, ôm lấy nó eo, bỗng nhiên sau này cũng eo đập một cái. Nếu như là như vậy, vậy thì việc nhỏ như con thỏ. Một tiếng vang vọng, màu xám khói trực lên cao thiên. Tomura Shigaraki hai tay che ở trước mặt. Này cỗ sóng gió để hắn khó có thể mở mắt ra. Tốt. Đáng đời a, cát đằng sức mạnh nhìn Omai quá độ thần uy. Kamui, múa múa quả đấm hưng phấn nói. Đám người kia quá khinh thường Omai. Tại sao vật ngã sẽ khiến cho như là bom nổ a? Minoru Mineta sờ sờ cằm hưng phấn nói. Omai quả nhiên mang tính áp đảo địa cường a, bọn họ hiện tại đã an toàn. Khoảng cách trung ương khu vực có một khoảng cách nhỏ, rõ ràng đi học thời là cái cần một bên xem. Tiểu xào newbie giáo sư, Suyusao-chan cũng cảm thấy lúc này Omai mới là mạnh nhất. Mà đi học thời Omai càng thân thiết một ít, lên a. Đánh hắn chứng chứng. Minoru Mineta bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, khói bụi sau khi biến mất. Omai khóe miệng một vệt máu chảy ra, cắn răng gian nan nói nói. Nguyên tắc nguyên lai đánh chính là loại này chủ ý sao? Giờ khắc này tất cả mọi người đều phát hiện, Kurogiri lợi dụng dịch chuyển công năng, đem Nomu nửa người trên chuyển đến Omai nửa người dưới. Mà Nomu hai tay thì lại cắm ở Omai bên hông thịt bên trong, lấy một loại quỷ dị tư thế khóa lại Omai hành động. Ngươi là định đem hắn đâm vào xi măng địa nơi sâu xa, niêm phong lại hành động của hắn sao? Tomura Shigaraki hê hê cười nói. Như vậy là không phong được nha, bởi vì Nomu sức mạnh nhưng là có thể cùng ngươi sánh ngang a. Kurogiri đồng dạng hạn chế Omai năng lực hoạt động, lạnh nhạt nói, đối với Nomu thực lực hắn nhất quá là rõ ràng, ha ha ha. Tomura Shigaraki cười vài tiếng quay về. Kurogiri nói, giỏi quá a, Kurogiri, cơ hội liền như thế đột nhiên xuất hiện. Kurogiri bỗng nhiên nhíu mày. Omai tựa hồ đang dùng sức mạnh muốn từ cái này khóa kín trạng thái thoát vây. Hòa hình tượng trưng quả nhiên mạnh mẽ. Loại sức mạnh này thực sự là làm người ngóng trông thế, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Nomu hai tay ngón tay đều sâu sắc đâm vào ô mai bên hông. Ô mai cắn răng nói, nơi đó là ta uy hiếp. Dừng tay a, từ bỏ triền ôm Nomu sau. Ô mai thử nghiệm đẩy ra Nomu tay, nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện vấn đề. Này Nomu, sức mạnh quá mạnh mẽ, các ngươi lần đầu gây án liền như vậy, cho ta làm tốt giác ngộ đi. Ô mai coi như lúc này không cách nào nhúc nhích, cũng không quên để cho kẻ địch trong lòng chịu ảnh hưởng. Bang này kẻ địch tựa hồ sớm đã có dự mưu, chính là nhằm vào hắn đến. Kurogiri, Tomura Shigaraki vô cằm nhìn về phía Kurogiri. Tựa hồ truyền đạt một loại nào đó chỉ lệnh, ta tuy rằng rất đáng ghét máu tươi nội tạng loại hình đồ vật tràn đầy ở trong cơ thể ta, nhưng nếu như là ngươi thứ đại nhân vật này, ta sẽ phi thường tình nguyện tiếp thu. Kurogiri không nhanh không chậm nói. Nomu, nhiệm vụ là đem nhanh đến làm người tầm mắt theo không kịp ngươi cho ràng buộc ở. Sau đó, nhiệm vụ của ta là đem ngươi nửa đoạn thân thể nhốt vào trong cửa. Đem ngươi xé rách ra. Này, ngay ở không khí này căng thẳng thời khắc, Si Phong ôm cánh tay đi tới. Nhìn ba cái gia hỏa nói, ba người các ngươi tựa hồ đã quên chúng ta tồn tại a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy cái sẽ ngốc không cứ thế nhìn các ngươi đem ô mai cho xé thành hai. Đoạn, Soto Todoroki đứng ở Si Phong bên trái, có chút không phục. Bakugu Kasuki lúc này cũng bé ngoan đứng ở Si Phong phía bên phải. Cõng lấy Sota Aizawa Midoriya thở phào nhẹ nhõm. Vốn là hắn muốn xông ra đi cứu ô mai, hắn là sẽ không nhìn ô mai chết ở trước mặt của hắn. Midoriya coi như là chính mình chết, cũng sẽ không để cho ô mai vì cứu đại gia mà chết. Hiện tại Si Phong, Soto Todoroki, Bakugo Kasuki ba người ở đây, mà Nomu cùng Kurogiri nhưng không có cách phân thần hành động. Chỉ có Tomura Shigaraki một người là có thể sống động. Tomura Shigaraki suýt chút nữa đã quên còn có Si Phong cái này khó chơi tuyển thủ, nhất thời có chút buồn bực lên. Quay về Kurogiri nói rằng, dành thời gian. Kurogiri gật đầu đáp lại, bắt đầu thực thi kế hoạch đem ô mai xé nát. Ngươi vọng tưởng. Si Phong hai tay kéo một cái, lôi đình chi thương xuất hiện, hướng Kurogiri màu bạc giáp trên áo đánh tới. Vị trí này tựa hồ là Kurogiri cần phải bảo vệ địa phương, cũng chính là Kurogiri nhược điểm vị trí. Đừng quá kiêu ngạo tiểu quỷ. Tomura Shigaraki hướng về Si Phong vọt tới, giải quyết Si Phong liền không có nhiều như vậy mầm họa. Soto Todoroki đương nhiên sẽ không để Tomura Shigaraki thực hiện được. Hai đạo băng lưu hướng hắn bắn nhanh mà đi. Bakugo Kazuki biết cận chiến hắn không phải Tomura Shigaraki đối thủ. Hiện tại học thông minh, đứng ở đằng xa lợi dụng Kose công kích Tomura Shigaraki lôi đình chi đấu súng đánh vào Kurogiri. Trên người, Kurogiri bị đau thả lỏng một điểm phòng bị. Ô mai thì lại bắt đầu cấp tốc giãy giụa lên. Kurogiri tựa hồ rất e ngại sấm sét. Si Phong ánh mắt sáng lên. Như vậy cũng tốt làm. Xin lỗi các vị, còn mời các người chịu đựng một hồi. Soto Todoroki liếc nhìn Si Phong. Giờ khắc này Si Phong hai tay hướng về trên đất nhấn một cái. Mở miệng nói rằng, lôi đình rung động, thực sự là địch ta không phân a. Bakugo Kasuki nhổ câu. Đột nhiên lợi dụng nổ tung trùng tới bầu trời, tránh né Si Phong công kích. Soto Todoroki lập tức ở dưới chân bay lên một đạo trụ băng, đem thân thể hắn hướng về chỗ cao di động. Ô mai sẽ không có may mắn như vậy. Lôi đình rung động là không khác biệt công kích, nhưng dựa theo ô mai tố chất thân thể vấn đề, Si Phong trực tiếp quên hắn sẽ bị thương tổn. Kết cục trong lúc nhất thời đại địa bắt đầu rung động, sấm sét trên mặt đất không ngừng mà tán loạn, công kích ở mỗi cái kẻ địch trên người. Kurogiri lúc này liền không chịu nổi, ràng buộc ở ô mai đi xuống kéo dịch chuyển cô xê cũng mất đi hiệu lực. Ô mai tuy rằng cũng bị ảnh hưởng đến, nhưng điểm ấy công kích hiệu quả căn bản đối với hắn sản sinh không là cái gì ảnh hưởng. Lại như Nomu như thế, giờ khắc này cũng không có chịu ảnh hưởng si phong nhằm vào chỉ có Kurogiri một người. Cái khác chỉ là tiện thể, mục đích chính là để ô mai tránh thoát Nomu cùng Kurogiri liên thủ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.